Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động lần này của Khương Oản Oản có được xem là mưu sát không? Hình tượng ngây thơ của Khương Oản Oản sụp đổ hoàn toàn rồi. Tôi đã bảo là không thể tin tưởng giới giải trí mà, chẳng chút thật thà nào. A Huỳnh của chúng ta thật đáng thương, may mà những con rắn kia không C, A, N cô ấy, nếu không, bây giờ cô ấy đã C, H, E, T oan ức rồi. Mưu sát đã được xác nhận, đoạn video này phải giao cho cảnh sát, hoặc thôi thì chuyện A Huỳnh đẩy Khương Oản Oản xuống cầu thang nên được xóa bỏ. Thả A Huỳnh của chúng tôi ra, đừng mơ, lúc đó Oản Oản mới có 13 tuổi, chẳng cần phải chịu trách nhiệm pháp lý ha ha. Những lời lẽ ngông cuồng này lập tức châm ngòi cơn phẫn nộ của khán giả. Các đại thần trên mạng bắt đầu tìm kiếm thông tin, gửi tin nhắn cá nhân dồn dập, gọi điện liên tục. Cơn bạo lực mạng bất ngờ này leo thẳng lên hot search, khiến những fan cuồng trung thành khác của Khương Oản Oản ngay lập tức im lặng, không dám dùng lý do tuổi vị thành niên để biện hộ nữa. Oản Oản, thật sự nói những lời này sao? Giọng của Khương Tư Niên có phần nghẹn ngào, khàn đặc đi rõ rệt. Không phải anh ta không tin, mà là không dám tin. Không dám tin cô em gái mà anh ta bảo vệ suốt 20 năm lại có thể tàn nhẫn như vậy, vì tranh giành tình cảm mà muốn gờ, y, ế, tê, xê, hát, ế, tê huỳnh huỳnh, thậm chí còn mưu mô đổ tội cho người khác. Khương Thành Du rõ ràng cũng không ngờ được, người em gái mà anh ta nghĩ là hiền lành, ngây thơ lại có một mặt đen tối như thế. Hạt rẻ rang đường nhưng, dù bây giờ có biết thì dường như cũng vô ích, sự rạn nứt giữa anh ta và Khương Lưu Huỳnh đã sớm trở thành một khoảng cách không thể vượt qua. Hơn nữa, anh ta cũng đã chọn đứng về phía Oản Oản, vậy thì anh ta nên kiên định bảo vệ cô ta, chấp nhận những sai lầm mà cô ta từng gây ra. Còn những gì anh ta nợ Khương Lưu Huỳnh, anh ta sẽ trả. Những gì Oản Oản thiếu nợ, anh ta cũng sẽ giúp Oản Oản trả. Chỉ mong sau này Khương Lưu Huỳnh đừng trả thù Oản Oản nữa. Bạch Ly đáp lại, Khương đại thiếu, nếu anh nghi ngờ kỹ thuật của chúng tôi, vậy thì không cần phải tiếp tục xem nữa. Dù sao anh cũng nghĩ rằng mọi thứ đều là giả, đúng không? Nói đến đây, anh nheo mắt lại, nhìn hai người trên sân khấu với vẻ mặt khác nhau. Khương Tư Niên thì bận trốn tránh, còn Khương Thành Du thì rõ ràng đã bị Khương Oản Oản tẩy não, không hề tỏ ra chán ghét dù chỉ một chút. Nhưng, trong tất cả mọi người, có lẽ người thất vọng và tức giận nhất chính là Hoàng Ái Kỳ. Cô ta gõ bàn phím đến mức sắp bốc khói, nhưng khi gửi đi thì chỉ nhận được biểu tượng cảm thán đỏ với dòng chữ bị cấm phát ngôn trong 24 giờ. Quay lại livestream, người đứng ngoài cửa chờ suốt 5 phút không kiên nhẫn được nữa, liền nói lớn. Còn tiện nhân họ Khương kia, mày bị dọa ngất rồi hả? Hay, bị dọa C, H, E, T rồi. Lúc này, bạo tính trong kẻ bắt nạt chỉ vừa mới bị kích thích, nhưng nỗi sợ đã trỗi dậy trong lòng trước tiên. Thế nhưng, khi cửa mở ra, những gì cô ta nhìn thấy hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng. Cô gái mà lẽ ra phải sợ hãi đến mức gào khóc, hoảng loạn vì lũ rắn, giờ đây đang quỳ giữa đám rắn, cùng những con rắn nhỏ ấy lạnh lùng nhìn Hoàng Ái Kỳ. Cứ như chính cô ta mới là kẻ xâm phạm. 3 giây sau, Khương Lưu Huỳnh, mày không phải người. Hoàng Ái Kỳ không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm của quá nhiều cặp mắt nữa, quay đầu bỏ chạy. Cánh cửa vì thế mà mở toang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lưu Huỳnh vui vẻ quấn những con rắn quanh tay rồi bước ra ngoài. Khi Khương Oản Oản dẫn giáo viên đến phòng thiết bị trống rỗng này, giáo viên nhìn quanh rồi hỏi. Oản Oản, ở đây làm gì có hiện tượng bắt nạt nào như em nói? Thấy Khương Oản Oản không trả lời được, cô giáo thở dài, xoa đầu cô ta rồi nói. Nhà cô có việc, cô phải về trước, em cũng nhanh chóng về nhà nhé. Nói xong, cô giáo quay người rời đi rất dứt khoát. Đây là lần đầu tiên Khương Oản Oản cảm thấy uất ức như vậy. Nhưng so với nỗi tủi thân, cô ta lại càng giận dữ hơn. Chắc chắn là do con mốc Hoàng Ái Kỳ đã thả người đi. Đáng C, H, E, T, đáng C, H, E, T thật. Khương Lưu Huỳnh về nhà nhất định sẽ tố cáo. Hơn nữa, nếu nó mà C, H, E, T ở nhà, bố và các anh nhất định sẽ điều tra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com khi ký úc bifoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 37, HTML, không được, mình phải nghĩ cách khiến các anh không cho nó về nhà nữa, hừ hừ. Nói xong, gương mặt cô lộ ra nụ cười gian trá, khiến người khác lạnh cả sống lưng. Chỉ là khung cảnh đó chưa duy trì được bao lâu thì lập tức chuyển đến nơi khác. Khương Lưu Huỳnh, đang trên đường đến căng tin, bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía phòng thiết bị. Cô lại nhìn chiếc cặp trước N, G, Ự, C mình, cân nhắc một lúc rồi thở dài. Thôi, mình tìm cái gì cho các cậu ăn trước đã. Yên tâm, mình sẽ không nói với ai đâu. Sẽ không ai làm hại các cậu đâu. Cặp sách động đậy rồi. Cặp sách động đậy rồi. Tôi cá bên trong là rắn. Trời ạ, Khương Lưu Huỳnh lại một lần nữa khiến tôi sốc. Tôi nghĩ việc cô ấy dám chạm vào rắn khi nãy đã quá phi thường rồi. Giờ bạn lại nói cô ấy còn muốn cho chúng ăn. Quan trọng là cô ấy biết lũ rắn này có độc. Nếu là tôi sẽ lập tức chạy khỏi phòng thiết bị, gọi bảo vệ đến bắt rắn, rồi tố cáo hai con tiện nhân đó. Khương Thành Du cau mày, hỏi một cách khó chịu, tại sao nó lại bỏ lũ rắn vào cặp, rõ ràng nó biết chúng có độc. Chẳng lẽ nó định mang rắn về trả thù chúng ta, đó chẳng phải điều dễ hiểu sao? Là chúng ta hiểu lầm Huỳnh Huỳnh trước, là oản oản vu oan, lừa dối, thậm chí nhiều lần muốn hại C, H, E, T Huỳnh Huỳnh. Cậu còn nhớ lần trước oản oản đẩy Huỳnh Huỳnh xuống vách núi không? Giọng nói của Khương Tư Niên như chứa đựng nỗi buồn vô hạn. Nghĩ lại mà thấy buồn cười, trước đây họ còn tưởng rằng Khương oản oản chỉ nhất thời bồng bột, hành xử như trẻ con. Giờ nhìn lại, để lên kế hoạch hoàn hảo đến vậy dụ dỗ Huỳnh Huỳnh, tìm trợ thủ, thậm chí mua cả rắn độc mà khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ vô tội. Ngay cả Khương Tư Niên, người đã sống cùng dưới một mái nhà suốt 20 năm với cô ta, vào lúc này cũng cảm thấy có chút rùng mình. Khương Thành Du bị lời nói sắc bén của anh trai làm nghẹn, không thể thốt nên lời. Trong lòng, anh ta âm thầm thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh cả nữa. Phải nghĩ cách kéo lão Tam về phe mình, chỉ có nó mới cùng chiến tuyến với mình được. Cảm ơn gì ạ? Mọi người cứ thế trơ mắt nhìn Khương Lưu Huỳnh lấy thẻ học sinh quẹt để mua 50 quả trứng cút sống. Cuối cùng, cô xách theo một túi lớn trứng cút, bước nhanh rời đi trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Tuy nhiên, dù đã đi xa hơn 10 mét, những lời bàn tán từ các dì căn tin và các bạn học vẫn như bám theo cô không dứt. Cô gái đó không phải người quỳ ở sân trường mấy hôm trước sao? Nghe nói là con riêng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng khối với chúng ta đấy, em gái của cô ta là Khương Oản Oản cùng lớp mình. Thật đáng thương, có một bà chị vừa xấu xí vừa kỳ quái như thế. Những lời này như những cơn mưa tên xẹt qua người Khương Lưu Huỳnh. Lẽ ra cô không nên thấy đau, nhưng khi chúng dồn dập, những vết thương bắt đầu rát buốt. Đáng thương gì chứ, đúng là thảm luôn ấy. Là tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Khương, lại có một đứa con riêng đến tranh giành tình thương, bị bắt nạt ở nhà đã đành, nếu không nhờ có hai người anh yêu thương thì. Nhưng may mắn là ở trường có bạn bè lớp mình bảo vệ Oản Oản, chị cô ta có muốn bắt nạt cũng chẳng làm gì được. Điều khiến Khương Lưu Huỳnh đau đớn hơn cả là sự đồng cảm mà mọi người dành cho Khương Oản Oản, trong khi mọi ác ý đều đổ lên đầu cô. Cô chạy càng lúc càng nhanh, cô biết những lời đó đều không phải sự thật, rõ ràng là không phải, nhưng cô vẫn không thể ngừng lắng nghe. Á, bất chợt, cô vấp ngã mạnh xuống đất, để bảo vệ những con rắn nhỏ trong cặp, cô dùng cánh tay đỡ lấy mặt đất, kết quả là cánh tay cô chi chít những vết xước sâu. M, á, u gì ra, ọng đỏ cả tay áo, như thể trong khoảnh khắc đó, những lời đồn thổi đã hóa thành những mũi tên thật sự. Tôi không hiểu, Khương Lưu Huỳnh căn bản không hề xấu. Sao cô ấy không rửa mặt sạch sẽ, vén tóc lên trước mọi người nhỉ, có lẽ cô ấy chẳng quan tâm đến ngoại hình. Với lại, đâu phải vì xấu mà người ta cô lập cô ấy. Tôi đoán chắc liên quan đến Khương Oản Oản thôi. Chẳng phải lần trước cô ta ép Huỳnh Huỳnh phải hóa trang xấu xí sao? Đồng ý, thật tiếc là Huỳnh Huỳnh đẹp hơn Oản Oản nhiều mà lại phải giấu mặt, thật bất công. Nói bậy, rõ ràng là Oản Oản đẹp hơn. Không tin thì lên Wiki tra thử đi. Tôi thấy Khương Lưu Huỳnh đúng kiểu, xấu người xấu nết, thôi, cách chương.